Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống lầu, miệng không ngừng gọi tên anh. Trần Vũ, Trần Vũ. Phương Trần Vũ đang ở dưới lầu. Anh vừa mới mở cuộc họp qua trực tuyến, xong đang chuẩn bị lên gọi cô xuống ăn sáng, thì anh đã nghe tiếng bước chân chạy nhanh, kèm đó là tiếng của Khiết Tâm gọi tên anh. Giọng run run như đang hoảng sợ, anh vội vàng đứng dậy, chân dài bước đến cầu thang. Chưa đi được mấy bước, đã thấy Khiết Tâm lao xuống lầu. Khi thấy được anh, cô ngừng lại giây lát, rồi giống như một cơn gió nhào vào lòng ôm anh thật chặt, mặt vùi vào ngực anh. Phương Chiến Vũ có thể cảm giác cả người cô còn đang run nhẹ. Không do dự, anh vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô. Anh biết tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh khiến cho cô hoang mang lo sợ. Thấy sự bất lực của cô lúc này làm tim anh đau đớn. Nỗi đau 7 năm qua của cô quá lớn, đột ngột chấp nhận hạnh phúc quá nhanh đến mức khiến cô lo lắng bất an. Anh lấy tay vuốt nhẹ lưng cô như trấn an nỗi sợ. Khiết Tâm, anh ở đây mà, đừng sợ. Nhìn thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh, thời tiết ở Pháp cuối thu khá lạnh, với lại biệt thự ở vị trí ngoại ô, nhiệt độ thấp hơn những chỗ khác. Đã vậy cô còn đi chân trần. Anh nhíu mày bế cô lên đi quanh lại sofa. Anh mở áo khoác mình ra ôm chặt cô vào lòng. Mà từ đầu đến cuối, Khiết Tâm vùi đầu vào ngực anh, tay ôm anh thật chặt, không nói một lời. Trước mặt người đàn ông mình yêu, cô không cần giấu đi sự yếu đuối, chỉ có thể ôm anh như vậy, tâm cô mới thấy bình an. Mày à, lấy dùng tôi cái chăn. Anh dùng tiếng Pháp để nói. Tuy Khiết Tâm không hiểu, nhưng điều cô ngạc nhiên là trong nhà có người. Vì hôm qua khi đến nơi, cô chỉ thấy có hai người, một là tài xế, hai là quản gia nơi đây. Nhưng nếu cô nhớ không lầm, nghe Trần Vũ gọi tên họ là Paris và Peter. Cô còn đang suy nghĩ thì thấy một người phụ nữ trung niên người Pháp đưa tới cho anh một cái chăn. Bà ta nhìn cô mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi rời đi. Trời ạ, từ lúc nãy mà giờ hành động làm nũng bám người của cô bị bà ta thấy hết rồi. Phương Trấn Vũ đâu biết cô đang suy nghĩ gì. Anh lấy chăn bông đắp lên trên người cô, rồi ôm cả người vào chăn vào lòng. Khiết Tâm, nói chuyện với anh đi. Tâm trạng Khiết Tâm lúc này đã ổn định. Nghe lời, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Lúc này anh mới thấy rõ được cô. Khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ hơi sưng, tóc rối nhẹ, đáng yêu không tả xiết. Anh hôn nhẹ lên má cô. Khiết Tâm, anh đi đâu vậy? Em tìm không thấy anh. Em... Cô nhỏ giọng nói lên nỗi bất an trong lòng mình. Anh cưng chiều vuốt má cô. Anh mới mở cuộc họp qua trực tuyến, thấy em ngủ ngon nên anh không kêu em dậy. Anh ngừng một chút, vòng tay siết lại ôm chặt cô hơn. Khiết Tâm, mọi thứ đã qua. Anh hứa với em cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Dù có ra sao anh cũng sẽ không buông tay em ra. Em đừng lo sợ điều gì cả, được không em? Không phải trong lòng anh không có nỗi sợ như cô, anh còn nghĩ nếu lần này mất cô đi, anh sẽ khủng ngã không đứng dậy nổi. Nhưng vì anh biết, với khả năng anh bây giờ, anh sẽ không cho phép lặp lại những chuyện như năm xưa, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Còn về những người đã gây ra tội ác năm đó, cứ từ từ anh sẽ lấy lại cả lời lẫn vốn. Anh vốn định, sau khi hai người về nước, họ sẽ đăng ký kết hôn, rồi để anh xử lý bọn người kia ổn thỏa, sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ hoành tráng. Nhưng theo tình trạng này, để cô không phải lo lắng nữa, anh phải đổi kế hoạch rồi. Cô nhìn anh gật đầu nhẹ, rồi sực nhớ gì đó. Anh, người vừa rồi là ai? Sao tối qua em không thấy? Cô ấy tên là Maya, phụ trách nấu ăn và trông nom nhà cửa. Cô ấy là vợ của Peter. Hôm qua em không thấy là bởi vì cô ấy về thăm nhà, hôm nay mới trở lại. Sau này cần gì em cứ nói với cô ấy. Còn bây giờ lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó anh đưa em đi dạo. Nhắc đến ra ngoài, cô mới nhớ mình đây tìm ý tưởng cho sản phẩm lần này. Nhưng bây giờ trong lòng cô đã có ý tưởng rồi. Cô nghĩ nói ra anh sẽ thích và đồng ý ngay, nhưng tạm thời không nói anh nghe. Để tìm địa điểm lên kế hoạch, lúc đó sẽ nói cho anh biết. Nghĩ đến đây tinh thần cô vui vẻ hẳn lên. Mỗi người mỗi bí mật ngọt ngào dành cho đối phương. Dạ, anh chờ em một tí. Nói rồi cô thoát khỏi vòng ôm của anh định lên phòng, thì bỗng nhiên anh đứng dậy bế ngang cô lên, thong thả lên phòng ngủ. Á, Trần Vũ, anh để em xuống đi, em đi được mà, nơi này còn có người đó. Trần Vũ buồn cười nhìn cô đỏ mặt, anh vừa đi vừa nói. Ngoan nào, ở đây là nước Pháp, mấy chuyện này là hết sức bình thường với họ, với lại em không đi dép trong nhà, lạnh chân sẽ bệnh đấy. Nghe anh nói cũng có lý, ở châu Âu họ sống rất phóng khoáng. Cô nghe lời vùi mặt vào ngực anh thả cô ngồi xuống giường, khom lưng lấy đôi dép mang cho cô. Bây giờ em đi rửa mặt đi, anh qua thư phòng giải quyết công việc một chút. Khi nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.